Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1136 tiêu diệt, góc truyện audio.com, Kitagawa Masako thân thể chấn động tiếp lấy gạt ra một tia mất tự nhiên mỉm cười nói ra vừa rồi không cẩn thận đem nước vẩy vào trên giường, đang muốn đổi ga giường đây, là như vậy sao? Đối với cái này thâm biểu nghi ngờ Kitagawa Haruko hiện tại liền muốn đi qua xem xét tình huống. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Lâm Hoan hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm, Haruko, là ngươi trở về rồi sao? Kitagawa Haruko dẫm chân xuống, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, cũng không đi qua dò xét tình huống, quay người liền đi ra gian phòng. Rất nhanh, Kitagawa Masako liền nghe được muội muội nói ra, Lâm Hoan, ta rất nhớ ngươi. Kitagawa Masako mặt lộ vẻ vẻ quái dị, cười khổ nói ra. Nhà đầu này, thật sự chính là có bạn trai liền quên tỷ tỷ a, bất quá dạng này cũng. Tốt tối thiểu nhất Lâm Hoan cho nàng thực hiện đến tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Khoảng thời gian này, chờ một chút Lâm Hoan không phải mới vừa từ cửa sổ nhảy xuống sao, hắn là thế nào trở lại trong phòng? Có lẽ là hắn leo đến ban công bên kia trở lại trong phòng. Nghi ngờ tự nói một câu về sau, Kitagawa Masako liền đem giấu ở gầm giường ga giường lấy ra, đem máu rơi chỗ chồng đến tận cùng bên trong nhất về sau, đem nó thu vào tủ quần áo. Đợi đến hắn trải lên giường mới đơn về sau, lại đi trên giường phun ra điểm nước hoa, sau đó mới thản nhiên đi ra phòng ngủ chính. Đi ra phòng ngủ Kitagawa Masako liền nhìn thấy Lâm Hoan cùng Kitagawa Haruko đang ngồi ở trên ghế salon nói thì thầm, nghe được tiếng bước chân về sau, hai người liền cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Haruko, ngươi không phải nói phải thêm làm đến rạng sáng 1-2 giờ. Sao, hiện tại mới 12 giờ, ngươi làm sao lại trở về? Kitagawa Masako đi đến hai người trách đối diện, hai chân trùng điệp sau khi ngồi xuống hỏi. À, tiết mục quay thua tương đối thuận lợi, sở dĩ liền sớm tan việc A Kitagawa Haruko le lưỡi, hoạt bát nói. Lâm Hoan cùng Kitagawa Masako liếc nhau, giật mình đồng thời lại may mắn không thôi, còn tốt Haruko trở về thời điểm bọn hắn vừa vặn kết thúc chiến đấu, bằng không liền bị bắt nữ làm tại giường. Ba người nói hội thoại về sau, Kitagawa Haruko liền bị tì tì kéo vào phòng ngủ chính, chờ đến Masako lâm vào ngủ say về sau, hắn lần nữa lặng lẽ chạy vào Lâm Hoan gian phòng. Sáng sớm hôm sau, Kitagawa Haruko liền thần thanh khí sảng đi ra ngoài đi làm. Hắn vừa đi không bao lâu, Kitagawa Masako liền ngay cả vội vàng đem tối hôm qua nhuộm đỏ ga giường đem ra cầm kéo đem máu rơi chỗ cắt xuống, thần thái. Trang nghiêm đem nó thu hồi. Phía trên này giữ lại hắn quý báu nhất ấn ký, hắn là muốn bảo tồn cả đời. Làm chuyện này thời điểm, Lâm Hoan vẫn đứng ở sau lưng nàng nhìn xem, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết từ giờ trở đi tính mạng của hắn bên trong lại nhiều cái cần dùng tâm che chở nữ nhân. Chờ Kitagawa Masako đem còn lại ga giường phóng tới trong thùng rác về sau, hắn xoay người nói ra, Lâm Hoan, nhớ kỹ lời ta nói, vạn vạn không muốn cho Haruko biết người ta quan hệ trong đó. Lâm Hoan không nghĩ tới Kitagawa Masako hội lập lại lần nữa cái đề tài này, hiện tại liền đầu lông mày nhíu lại, ngươi cảm thấy người ta tầm đó là quan hệ như thế nào? Cái này, ta cũng không biết, Kitagawa Masako cúi đầu, nhìn có chút khổ sở, tự mình cùng Lâm Hoan tầm đó là quan hệ như thế nào đâu. Khẳng định không phải người yêu, bởi vì người yêu không. Cần lo lắng bị người biết quan hệ của hai người, cũng không phải người yêu, hai người lại là cái gì quan hệ đâu. Bọn hắn liên loại sự tình này đều đã làm, hơn nữa còn là nàng lần thứ nhất. Chẳng lẽ là, bí mật tình nhân, người, không biết coi như xong. Lâm Hoan thở dài, hắn biết Kitagawa Masako có khúc mắc tâm kết này chính là Haruko trong lòng kết không mở ra trước đó, Masako là sẽ không công khai cùng hắn quan hệ. Kitagawa Masako đi đến Lâm Hoan trước người, nắm chặt tay của hắn nói ra, ngươi đừng giận ta a. Lâm Hoan nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp, đoán mò cái gì đây, là ta chiếm đại tiện nghi có được hay không, như thế nào lại giận ngươi. Kitagawa Masako rõ ràng, chiếm đại tiện nghi. Là có ý gì, hiện tại liền khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói ra, vậy ngươi, có muốn hay không lại chiếm một lần tiện nghi, tiếng nói vừa ra, hắn, liền nhón chân lên, hôn, bên trên Lâm Hoan bờ môi, hôm qua Haruko trở về quá mức đột nhiên, dẫn đến giữa hai người sơ sài kết thúc chiến đấu, mới nếm thử trong đó tư vị Kitagawa Masako khó tránh khỏi có chút không quá tận hứng. Hiện tại Masako đi ra ngoài đi làm, hắn rốt cục có ra sức khoảng thời gian này cùng Lâm Hoan phóng khoáng. Thiên Hải thị Thiên Hải cao ốc phụ cận một nhà trong quán cà phê, mặc một thân váy dài màu đỏ Lý Nhược Hề cùng mặc màu đen bộ váy thẩm dai di ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Tại hai nữ đối diện ngồi một vị người mặc tây trang màu đen, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử trung niên, cùng một vị trẻ tuổi, người mặc màu đen bộ váy, vớ màu da vóc người nóng bỏng, khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Nam tử trung niên gọi Hạ Chí Minh, là Đức Phi Sô-cô-la châu Á tổng giám đốc năm nay 45 tuổi. Đến, mức nữ tử kia thì là tổng giám đốc thư ký, gọi Liễu Nguyệt. Đức Phi Sô-cô-la một quý mới quảng cáo lập tức khai mạc mà tổng công ty đối lại trước đây nói hai vị minh tinh không hài lòng lắm, trải qua công ty lãnh đạo họp thương thảo về sau, liền nhất trí quyết định thuê Lý Nhược Hề cùng một vị khác tân tấn quật khởi tiểu thịt tươi Đặng Hồng làm một quý mới người phát ngôn. Mà bọn hắn sở dĩ ngồi ở chỗ này, chính là vì thương thảo quảng cáo đại ngôn sự tình. Trải qua một phen thương thảo về sau, quảng cáo đại ngôn phí đã sơ bộ xác định được. 2 năm 1.200 vạn. Đức Phi là nổi danh thế giới nhãn hiệu, có thể trở thành Đức Phi Sô-cô-la người phát ngôn đã nói lên vị này minh tinh nhân khí đạt được tán thành. Rất nhiều minh tinh muốn thực hiện đến cấp Đức Phi Sô-cô-la làm đại ngôn cơ hội, vì thế không tiếp chủ. Động hạ thấp thù lao, sở dĩ Lý Nhược Hề cũng không tại quảng cáo đại ngôn phí lên làm nhiều thực hiện. Thương thảo xong quảng cáo đại ngôn phí về sau, bốn người lại tại cùng nhau thương thảo một phen chi tiết phương diện vấn đề, chờ đến một chút mấu chốt điều khoản toàn bộ xác định được về sau, Hạ Chí Minh nói ra, Lý Tiểu Thư quả nhiên sảng khoái, cái kia quảng cáo đại ngôn sự tình chúng ta trước hết như thế định ra, quay đầu ta để cho người ta đem hợp đồng in ra, chúng ta liền ký tên con dấu. Lý Nhược Hề ngọt ngào cười một tiếng, tốt, Hạ Chí Minh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thẩm Giai Di, Thẩm Tiểu Thư, trước đó ngươi một mực làm minh tinh người đại diện sao? Thẩm Giai Di lắc đầu, không kiêu ngạo không tự ti đáp, không có ta trước đó vì sao chưa từng nghe qua Thẩm Tiểu Thư danh tử. Hạ Chí Minh giật mình, cười một tiếng, nói ra, không biết Thẩm Tiểu Thư xuân xanh bao nhiêu. Thẩm Giai Di nhíu mày, mặc dù không thích bị người hỏi mình tuổi tác nhưng vì không phá hư hợp tác, hắn hay là chi tiết đáp, 29 tuổi, a, cái kia Thẩm Tiểu Thư hẳn là kết hôn rồi chứ. Hạ Chí Minh khuấy đều cà phê trước mặt tiếp tục hỏi. Thẩm Giai Di là cùng Lý Nhược Hề ngang nhau đại mỹ nữ, mà lại hắn tại đối mặt những người khác lúc luôn luôn nghiêm mặt cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh buốt cảm, nhưng dạng này lãnh diễm mỹ nhân lại càng khả năng hấp dẫn nam nhân lực chú ý, từ hắn lại tới đây bắt đầu, liền có không ít nam nhân vụng trộm nhìn nàng chằm chằm. Hạ Chí Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn sở dĩ tới này tự mình cùng Lý Nhược Hề thương thảo quảng cáo đại ngôn công việc chính là muốn nhìn có cơ hội hay không có thể chơi quy tắc ngầm cái kia một bộ. Mục tiêu của hắn vốn là Lý Nhược Hề, nhưng ở nhìn thấy Thẩm Giai Di về sau, mục tiêu của hắn liền rời đi, không, dùng truyền di để hình dung khả năng không quá thỏa đáng, hẳn là mở rộng mới đúng. Nếu như có thể đồng thời mò tới Lý Nhược Hề cùng Thẩm Giai Di cái này hai đại mỹ nữ, vậy liền chuyến đi này không tệ. Cách chương.